Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vui sướng đem như vậy một bàn lớn đồ ăn đều ăn xong rồi. Đương nhiên, đại đa số toàn bộ vào Phượng Tiệt Trần bụng. Mục Thanh Ca cũng là lần đầu tiên cảm thán Phượng Tiệt Trần ăn uống cư nhiên như thế to lớn a. Bốn đồ ăn một canh cộng thêm một chén lớn mì trường thọ hắn cư nhiên ăn sạch sẽ. Một ngụm không dư thừa. Sau khi ăn xong, Phượng Tiệt Trần mang theo Mục Thanh Ca đi vào biệt trang mặt sau. Cũng là có khác một phen cảnh trí. Tuy rằng xa xôi nhưng là không thể không nói nơi này không khí đều phải so kinh đô trong thành mới mẻ nhiều. Hai người ăn no sau ngoan ngoãn dựa vào cùng nhau nhìn này mãn viện hoa cỏ. Nghe trong không khí hương thơm, Mục Thanh Ca cọ tới cọ lui lấy ra chính mình thêu tốt đai lưng đưa cho Phượng Tiệt Trần nói. Phượng Tiệt Trần, sinh nhật vui sướng. Phượng Tiệt Trần mắt mang ý cười, duỗi tay tiếp nhận Mục Thanh Ca truyền đạt đai lưng. Triển khai vừa thấy, lần trước nhìn đến còn chưa thêu tốt đồ án, hiện tại đã hoàn công, là nhất điều long văn. Tuy rằng không phải thực tinh xảo nhưng là có khác một phen hương vị. Huống chi là âu yếm nữ tử cho chính mình đính ước chi vật. Phượng Tiệt Trần tùy ý kéo ra hiện tại chính mình bên hông vây quanh đai lưng. Ngươi làm gì? Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tiệt Trần phóng đãng không kềm chế được động tác dọa nhảy dựng. Phượng Tiệt Trần đem trong tay đai lưng đưa cho Mục Thanh Ca mỉm cười nói. Giúp ta hệ thượng. Mục Thanh Ca tiếp nhận đai lưng cấp Phượng Tiệt Trần hệ thượng. Ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Phượng Tiệt Trần đuôi lông mày đều mang theo khác thường phong tình. Đẹp làm người rời không ra tầm mắt. Nhìn trước người cho chính mình hệ đai lưng nữ tử đỏ rực vành tai. Khóe miệng rất có hứng thú dơ lên. Mục Thanh Ca ngước mắt chừng mắt nhìn mắt Phượng Tiệt Trần. Hai má ửng đỏ, mặt mày bên trong lưu chuyển một tia ngượng ngùng. Trông rất đẹp mắt. Phượng Tiệt Trần thò lại gần nhắm ngay Mục Thanh Ca môi đỏ liền muốn thân qua đi. Một ngón tay lại gác ở hai người trung ương. Mục Thanh Ca đẹp dương môi. Không thể. Mục Thanh Ca cấp Phượng Tiệt Trần hệ hảo đai lưng. Hôm nay hắn xuyên chính là một bộ màu đỏ thắm trường bào. Càng thêm có vẻ ngũ quan tinh xảo như yêu. Chính là trong mắt đều có khí phách lại là không người có thể cập. Hiện giờ này ung màu tím quần áo trang bị hắn quần áo. Không thể nói cỡ nào thích hợp chính là lại rất đẹp. Xem ra tay nghề của ta vẫn là không tồi. Phượng Tiệt Trần không nhịn được mà bật cười nói. Thu lễ còn không có tán. Ngươi cái này tặng lễ nhưng thật ra trước mở miệng. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi dám nói khó coi? Mục Thanh Ca trừng khởi hai tròng mắt. Rất có một loại ngươi dám nói không tốt. Ta liền diệt ngươi cảm giác. Phượng Tiệt Trần cười sờ soạng một phen bên hông đai lưng. Sau đó đôi tay vòng lấy Mục Thanh Ca eo thon. Đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Thực hảo, chỉ cần là ngươi theo. Liền tính uyên ương cùng tiểu kê giống nhau. Ta cũng sẽ mang theo. Nguyên bản tình thâm ý vinh. Đáng tiếc Phượng Tiệt Trần một câu vẫn là phá hủy Mục Thanh Ca nguyên bản muốn hảo hảo khen thưởng hắn một phen tâm tư. Lập tức hung hăng nói. Đem túi tiền trả lại cho ta. Đưa ra đi đồ vật há có thu hồi chi lễ. Đó là ngươi cướp đi. Đó chính là ta. Mục Thanh Ca đã hết chỗ nói rồi. Phượng Tuyệt Trần ở Mục Thanh Ca giữa mày in lại một nụ hôn. Sau đó nói. Thanh Ca, ngươi chẳng lẽ muốn gọi ta tên đầy đủ gọi cả đời. Mục Thanh Ca bá một chút ngẩng đầu. Không phải Phượng Tuyệt Trần hắn nói. Mục Thanh Ca chỉ sợ vẫn luôn đều không có phát hiện chính mình cư nhiên vẫn luôn là gọi hắn tên đầy đủ. Lập tức cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Phượng Tiệt Trần nhìn Mục Thanh Ca ngốc lăng bộ dáng. Giơ tay quát một chút Mục Thanh Ca mũi nói. Làm sao vậy? Từ trước đến nay dương nanh múa vuốt tiểu hồ ly hiện tại không lời nào để nói. Kêu Phượng Tiệt Trần không hảo sao? Nghe tới xa lạ. Tuyệt, Tiệt Trần. Lại gọi một tiếng, Tuyệt Trần, Mục Thanh Ca hơi hơi ngước mắt nhìn chăm chú Phượng Tuyệt Trần. Trước mặt người nam nhân này là nàng ái nhân, lại cái gì hảo ngượng ngùng đâu. Tuyệt Trần, đương kim trên đời, dám thẳng hô hắn tên họ người không có mấy cái, càng không có mấy cái dám thân mật gọi hắn danh. chỉ có Hoàng huynh trước sau như một, mà hiện tại cũng thêm một cái. Phượng Tiệt Trần đem Mục Thanh Ca ôm vào trong lòng ngực. Thanh Ca, có một số việc ta cũng không muốn cho ngươi biết. Mục Thanh Ca biết nàng nói chính là Tử Tinh Ngọc sự tình. Cũng không có nói lời nói. Thanh Ca, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Ân, xxxx, Mục Thanh Ca cầm y thư đang ở ghi lại. Bích Hoàn ở một bên hầu hạ bút mực. Bất quá đôi mắt lại hướng y thư mặt trên nhìn đi. Nhìn dáng vẻ nhưng thật ra thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mục Thanh Ca dừng lại bút nhìn về phía Bích Hoàn hỏi. Ngươi thoạt nhìn đối học y thực cảm thấy hứng thú. Bích Hoàn gật đầu trả lời. Nô tỳ phụ thân là vũ phu. Lại cũng tinh thông một ít y thuật. Nô tỳ tuổi nhỏ đã từng đi theo học tập một vài. Cũng gần chỉ là một ít lên không được mặt bàn da lông. Mục Thanh Ca rất có hứng thú nhìn về phía Bích Hoàn nói. Ngươi nhưng có hứng thú học. Bích Hoàn kinh ngạc ngẩng đầu. Y thuật của ta tuyệt đối có thể gánh nổi ngươi sư phó. Bích Hoàn không dám tin tưởng nhìn Mục Thanh Ca. Mà cửa đang muốn tiến vào sương khói bước chân đột nhiên dừng lại nhìn về phía Bích Hoàn. Tiểu tiểu thư, nô tỳ có tài đức gì a? Bích Hoàn thông minh như thế nào sẽ không biết chính mình xấu hổ thân phận đâu. Tuy rằng hiện tại đi theo tiểu thư tả hữu, nhưng là dù sao cũng là phản bội chủ người. Người như vậy là vĩnh viễn không chiếm được trọng dụng, cũng không có khả năng làm tân chủ tử hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Bích Hoàn có thể đi theo Mục Thanh Ca bên người làm việc đã cảm thấy mỹ mãn. Chưa bao giờ nghĩ tới có thể đi theo Mục Thanh Ca học y. Y thuật của ta vô song. Nếu không có nối nghiệp người chẳng phải là tiếc nuối. Chính là tiểu thư, người có thể về sau chọn lựa người tốt. Bích Hoàn chỉ là một lần nô tí. Huống chi nô tỳ người như vậy không phải không đáng tiểu thư tín nhiệm sao? Mục Thanh Ca chỉ cười không nói. Rồi sau đó đem trong tay giấy tuyên thành sửa sang lại hảo. Sau một lúc lâu lúc sau mới chậm rãi nói. Ta bên người xương khói. Lăng Phong võ công hơn người. Bọn họ đủ để bảo hộ ta. Hoa Trì võ công giống nhau. Chính là vẫn luôn đều đi theo Lăng Phong học võ. Lâu như vậy tới nay võ công cũng tiến bộ bay nhanh. Bích Hoàn, người nếu là muốn lưu tại ta bên người, ít nhất đến có cái tác dụng đi. Bích Hoàn hơi hơi rũ mắt. Luận võ công, nàng liền Hoa Trì đều so ra kém. Huống chi là xương khói. Lăng Phong đâu? Chính là Bích Hoàn càng thêm biết Mục Thanh Ca y thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bán hạ tên tuổi chính là có chút ngàn ngàn vạn vạn người đều muốn bái ở hắn dưới gối. Nô tỳ lại là thích học y. Nhưng là nô tỳ thân phận địa vị có thể nào làm tiểu thư khuất thân là sư. Bích Hoàn có thể đến tiểu thư chỉ điểm một vài liền đã cảm thấy mỹ mãn. Ngươi không cần làm thấp đi chính mình. Ta xem ra tới ngươi đối y có chút bất đồng người khác thiên phú. Ta thu đồ đệ tự nhiên cũng sẽ không xem thân phận. Chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không? Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Bích Hoàn quỳ xuống. Nô tỳ Bích Hoàn lại này cảm tạ tiểu thư đại ân. Nguyện ý bái tiểu thư vi sư. Còn thỉnh tiểu thư chỉ điểm. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Rồi sau đó nâng dậy Bích Hoàn nói. Lá dụng cư bên kia có cái phòng nhỏ. Bên trong là luyện dược phòng. Ta luôn luôn không chuẩn người khác tiến vào. Người nếu muốn đi theo ta học y, về sau liền có thể tự hành xuất nhập. Bên trong có chút y thư ngươi cũng có thể xem. Đúng vậy, tiểu thư, xương khói đi đến kêu. Quét mắt Bích Hoàn, kia nô tỳ đi trước cáo lui. Bích Hoàn cung kính lui xuống. Xương khói mắt lé nhìn Bích Hoàn đi xa. Rồi sau đó đối với Mục Thanh Ca nói. Tiểu thư, tứ hoàng tử phi sáng nay đi. Mục Thanh Ca một lần nữa cầm lấy giấy bút tay đột nhiên dừng lại. Sương khói tiếp tục nói. Tứ hoàng tử phủ đệ người là sáng nay phát hiện. Tứ hoàng tử phi sáng nay tùy ý tỷ nữ như thế nào gọi đều gọi không tỉnh lúc này mới phát hiện người đã đi hồi lâu. Mục Thanh Ca sớm đã liệu đến. Ngày ấy liền biết Lương Như Nguyệt sống không được bao lâu. Thân thể của nàng nguyên bản liền không tốt. Trải qua nhiều trọng đả kích thân thể sớm đã không được. Lại không có nghĩ đến ở hôm nay nàng liền đã đi rồi. Tịch Mai đâu? Quảng cáo. Cách chương.